xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 44, yêu mị mây Terumi. Cầu Thanh: Là, vâng, đúng, người nào dám kích động Aisabu tới tiến công ta Vụ Nhẫn thôn? Mây Terumi ánh mắt rất nhanh chú ý đến rồi đứng ở Aisabu đỉnh đầu Bardock. Khoảng cách càng ngày càng gần, mây Terumi nhìn cũng càng ngày càng tinh tường, còn không có lý giải tình huống chân chính. Nàng đã bị cái này nhân loại dọa sợ. Aisabu chạy điên cuồng như vậy cấp tốc, cái này nhân loại còn có thể như vậy ổn đứng ở Aisabu trên đầu. Thực lực như vậy, coi như là mình cũng tuyệt đối làm không được. Trừ phi Aisabu thành mình thông linh thú, đang chạy nhanh thời điểm chú ý tới trên đầu nàng. Nếu như vậy, nàng nhưng thật ra có tự tin có thể đứng vững. Chẳng lẽ Aisabu bị người này tuần phục? Mây Terumi không tự chủ hướng cái này phương diện nghĩ. Phải biết rằng vĩ thú đối với tôn nghiêm nhưng là cực kỳ xem trọng. Bọn họ nơi nào cho phép một cái nhân loại đứng ở trên đầu? Coi như là Aisabu cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Coi như Aisabu như thế nào đi nữa thành thật, như thế nào đi nữa lười biếng, cũng không khả năng sẽ biết thần phục ở loài người dưới chân. Hơn nữa, thực lực của Aisabu có thể không phải lại tựa như tính tình của hắn. Mây Terumi lập tức phủ quyết khi trước ý niệm trong đầu. Nàng thực sự đoán không ra vì sao Aisabu cam nguyện bị một cái nhân loại đứng ở trên đầu. Mà người đàn ông này thì là ai? Đệ ngũ thủy ảnh, hiện tại cũng không phải là người đau đầu thời điểm. Nhanh ngẫm lại biện pháp giải quyết đi. Ở tiếp tục như vậy, ngươi nghĩ thôn tử chính mặt chịu đến trùng kích sao? Rất nhanh, vài cái tuổi tác quá nửa trăm lão nhân từ một bên đi lên. Xem những người khác đây đối với nó thái độ, chắc là địa vị cực cao người. Hừ, các người mấy cái này xú lão đầu, bớt ở chỗ này thì cho ta thêm mắm thêm muối. Ngươi có bản lãnh nhóm chính mình đi ngăn cản a. Mây Terumi vừa thấy cái này vài cái lão gia hỏa đã cảm thấy rất khó chịu nhanh. Bọn họ đều là làng bên trong trưởng lão, bởi bộ phận thế lực vẫn trưởng khống tại bọn họ trong tay. Cho nên hắn coi như lại độc quyền cũng can thiệp không đến bọn họ. Tương đối, bọn họ cũng can thiệp không đến nàng. Kỳ thực Mây Terumi một mực chờ đợi một cái cơ hội. Mấy cái này không phải để nàng ở nhãn bên trong lão nhân. Sớm muộn phải dùng mình dung độn cùng phí độn giải quyết hết. Hừ, Mây Terumi, đây là ngươi nhà đầu này nói với trưởng lão nói khẩu khí sao? Ngươi thật sự coi chính mình so với thiên còn lớn hơn sao? Một cái hói đầu lão đầu mở to nộ nhãn mắng. Mây Terumi muốn làm bọn họ rơi. Bọn họ làm sao lúc không muốn kéo Mây Terumi xuống đài đây? Mời làm biết mình thân phận. Ta mới là Vụ Nhẫn thôn thủy ảnh. Mây Terumi đôi mắt đẹp tốc biến hàn quang. Gào, đang ở Mây Terumi cùng các trưởng lão làm cho nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm. Aisabu khoảng cách Vụ Nhẫn thôn chỉ có một công bên trong khoảng cách. Một tiếng hét giận dữ từ Aisabu trong miệng truyền tới. Nhất thời phong khởi vân dũng, bốn phía chỉ cần có nước địa phương cũng bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Không được, chư vị lãnh đạo lúc này mới có chú ý tới Aisabu. Các trưởng lão mặc dù có lòng muốn ngăn cản vĩ thú tập kích thôn, nhưng là bọn họ cũng không thể tổn thương mình thế lực. Cho nên đều đem chủ ý đánh vào trên người người khác. Có thể là người khác làm sao không phải là đây. Lấy được cuối cùng, Aisabu gần trong gang tấc, mà bọn họ không có bất kỳ ai xuất thủ. Dung độn, nấu chảy quái, cuối cùng, vẫn là Mây Terumi xuất thủ. Nàng là Vụ Nhẫn thôn thủy ảnh. Hiện tại loại nguy cơ này, người khác không cách nào giúp nàng. Nàng kia chỉ có dựa vào chính mình để giải quyết. Hai bên vô cùng phong phú dụ, hoặc lực cánh môi khẽ nhếch. như thân, hôn một dạng, thế nhưng nàng đây cũng không phải là muốn hôn, hôn, mà là thả ra mình đặc biệt nhẫn thuật, dường như nham thạch nóng chảy vậy quái lửa từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Còn như núi lửa bạo phát một dạng, bất quá ngắn ngủn mấy thời gian liền khuếch tán đến mấy chục thước. Đem chọn cái vụ nhẫn thôn cùng sông tới Aisabu cô lập ra. Thật giống như tạo thành cổ đại hộ thành hà. Nhưng là, nàng biện pháp như thế có hiệu lực thật không? Tuy nói hắn dung độn nhiệt độ đã cao đến rồi nham thạch nóng chảy trình độ. Thế nhưng Aisabu nhưng là thuộc thủy. Đây chính là đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi sao? Quả nhiên, đủ yêu, nhiêu, đủ vũ, mị. Đang ở Aisabu đỉnh đầu Ba Đóc có nhiều thú vị nhìn về phía trước thi triển dung độn yêu diễm. Nữ tử, vóc người này, gương mặt này, toàn thân tản ra dụ hoặc lực, loại mùi này Ba Đóc ở xà cơ trên người đã từng cảm giác qua. Nhưng là lại có sự khác biệt, nếu như xà cơ xem như là yêu, mị lời nói, như vậy mây Terumi liền là chân chánh yêu tinh. Mà hai người bọn họ cũng có bản chất khác biệt. Xà cơ trên người có chứa nữ hoàng vậy mùi vị. Mà mây Terumi trên người chỉ có vô cùng dụ. Hoặc, dục vọng, hôn mê. Ta làm sao sẽ liên nghĩ tới những thứ này. Ta hiện tại nhưng là mang theo Aisabu báo thù. Ba Đóc tự tay vỗ trán của mình. Hồi tỉnh lại, hắn lại trong lúc vô tình bắt nàng cùng xà cơ so với. Nếu như xà cơ đã biết, tuyệt đối sẽ biết, tức giận, đại ca đại, chúng ta còn muốn xông tới sao? Nữ nhân kia thả ra nhẫn thuật khó đối phó, tựa hồ là biến dị đi ra. Aisabu một bên chạy nhanh một bên hỏi, ha ha, nếu như bị điểm ấy uy lực chiêu thức đỡ được, vậy ta còn cân xứng thần, ngươi vẫn xứng xưng vĩ thú sao? Cho ta xuất ra vĩ thú khí phách, ngươi không phải sẽ biết phát lũ lụt sao? Trực tiếp đem phía trước cọ rửa biến đổi là được rồi. Ba Đóc nhẹ nhàng đạp Aisabu một cước, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, gào. Ba Đóc một cước này tuy là bị đá rất nhẹ, nhưng là đối với Aisabu mà nói vẫn là trọng muốn chết. Hắn cái này đau hừ một tiếng lại bị vụ nhẫn thôn nhân trở thành tức giận gầm rú. Có đại ca đại chỉ lệnh, Aisabu coi như là không muốn làm cũng sẽ nghe. Bạo ngược thủy long từ bên chân của hắn lao tới, hình thành từng đạo vòng xoáy sóng thần, hướng phía vụ nhẫn thôn vọt tới. Hơn 4 vạn điểm sức chiến đấu thả ra tuyệt chiêu, uy lực thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc còn không vào được Ba Đóc nhãn, mà đối với Aisabu chiêu số, vụ nhẫn thôn bên kia cũng làm ra phản ứng. Mọi người, cho ta cùng nhau kết thủy độn, đại thác nước thuật, cho ta đem những vòng xoáy này đều đỡ được. Mây Terumi dựa theo cái này bên trong mọi người cái này hô to, lại đưa mắt đặt ở vài cái trưởng lão lão đầu trên người. Không cần phải nói bọn họ cũng biết. Một, chín ý tứ nói đúng là, các ngươi nếu là không muốn chết, đều cho ta nghe từ chỉ huy, ra lệnh đi, tất cả ninja, đều phối hợp còn lại ninja sử xuất đại thác nước thuật. Các trưởng lão vào giờ khắc này cũng không dám chần chờ. Dù sao cũng là diệt thôn đại kiếp, làm không cẩn thận tất cả mọi người được cùng chết, từ trước bọn họ không sợ Aisabu. Là bởi vì Aisabu tính khí hay khi dễ, thế nhưng hiện tại, bọn họ không thể không sợ. Thực lực của Aisabu quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là vĩ thú lực lượng, mà Aisabu sở thả ra sóng thần. Uy lực tuyệt đối không phải vậy sóng thần có thể so sánh. 100 cái đại thác nước thuật cung không thể có thể đỡ được a. Một màn kế tiếp. Xác thực là vô cùng đặc sắc, vô số ninja thi triển thủ đoạn, vô số đại thác nước thuật kết hợp làm một thể hình thành một đạo to lớn thủy tường. Chắn vụ nhẫn thôn trước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.